Chương 701 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kỳ Nhi, đừng sợ. Lục đạo hữu, nghe nói hôm qua doanh địa phát sinh một cọc ngoài ý muốn, một đảo đã bị thuần phục Liệt Vân Ưng hung thú tập kích đinh đạo hữu, dẫn đến hiện trường một mảnh hỗn loạn, còn có việc này. Ta lúc ấy đi doanh địa bên ngoài, trở về mới nghe được tin tức này, có chút ra ngoài ý định. Phi thuyền bên trên, phía dưới rừng cây dãy núi chợt lóe lên, Lục Huyền cùng Phan Hoàng hai người một trước một sau, phi tốc qua lại trong trời cao, thật có việc này, bất quá không có tạo thành tê hương vơ ông gì, chăng qua là đình đạo hữu luôn luôn kiên định ý nghĩ có từng tia dao động. Lục Huyền giống như cười mà không phải cười nói, ý vị của nó không nói cũng rõ. Vậy thì tốt, một đầu tứ phẩm hung thú lại muốn đánh lén kết đan tu sĩ, thật sự là tự tìm đường cơ hết, đầu óc hoàn toàn bị khí tức hung sát cho xâm nhập. Bất quá, trải qua chuyện này, có thế làm cho đinh đạo hữu về sau nhiều mấy phần biến báo cũng là cực tốt. Phan Hoàng đối với hung thú thái độ cùng Lục Huyền giống nhau đến mấy phần, đi thăng đơn giản thô bạo con đường, đối với đinh dục tiêu tốn rất nhiều thời gian tĩnh lực đi. Thuần hóa hung thú không quá gật bừa, nhất là mấy ngày nay, hắn cố ý đi điều tra hỏi thăm bí cảnh những năm gần đây bên trong hung thú đá thương người sự kiện. Kết quả chính như Lục Huyền sở liệu, đinh dục quản lý những hung thú kia đã thương người số lần muốn so phía bên mình nhiều hơn không ít. Tuy nói trong đó khả năng có ngoài ý muốn, không thể nói tuyệt đối, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng minh ra một ít gì đó trong lòng của hãng nghĩ đến, lời nói xoay chuyến, lượt qua này một lời đề, tiếp tục nói với Lục Huyền. Lục đạo hữu tới bí cảnh đã có một thời gian, đối với bí cảnh hết thảy chắc hắn cơ bản quen thuộc, như thế nào cùng hung thú liên hệ càng là mạnh hơn bao quát ta ở bên trong cho. Nên bí cảnh tu sĩ thời cơ chín mùa, hôm nay, ta mang đạo hữu đi qua nhìn một chút bí cảnh bên trong cái kia vài đầu ngũ phẩm lục phẩm hung thú. Bí cảnh bên trong tổng cộng nuôi 7 đầu ngũ phẩm cùng với lục phẩm hung thú, hần hung lệ trình độ so với cái kia 3-4 phẩm hung thú mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, không giống chúng nó phô trương thanh thế, mà là hung ác đến trong xương cốt, sâu trong linh hồn. Bất quá cũng không cần lo lần quá mức chúng nó, thương hội tại hung thú trong cơ thể bố trí có cấm chế, có thể ở một mức độ nào đó khống chế hung thú hành động, vạn bất dĩ lúc, thậm chí có thể khống chế bọn nó sinh tử. Ngày thường những hung thú kia cơ bản đợi tại chính mình chuyến động khu vực bên trong, cùng tu sĩ ở chung bình an vô sự. Chúng nó cũng không giống như những cái kia tứ phẩm hung thú, linh trí gần như tại không, dựa vào bản năng hung tính di chủ động công kích thương hội tu sĩ. Đợi tại bí cảnh bên trong lâu như vậy, cao giai hung thú cũng rõ ràng ép, ất hạ cại tu sĩ kết cục, chỉ cần người không chọc giận nó liền sẽ không tùy ý công kích ngươi. Phan Hoảng chậm rãi mà nói. Lục Huyền thỉnh thoảng gật đầu, âm thầm cảm khái tại Hải Lâu thương hội nội tình chỉ thâm hậu, lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc, chỉnh hợp nhất tông lực lượng, ngũ phẩm 6 phẩm cấp bậc hộ tông linh thú chỉ có chút ít 3-4 đầu, còn không bản Hải Lâu thương hội. Trong đó một chỗ bí cảnh, tại Phan Hoảng dẫn đầu dưới, Lục Huyền tuần tự gặp được 3 đầu ngũ phẩm hung thú, mỗi con hung thú trên thân khí tức hung sát nồng nặc còn như thực chất, tại Lục Huyền đi chăn nuôi lúc, mặc dù thái độ lãnh đạm thậm chí cừu thị, còn có thể duy trì mấy phần lý tính, không có đi chủ động công kích Lục Huyền hai người. Đây là ngũ phẩm hắc kỳ báo, ấn chứa dị chủng huyết mạch, hung hãn trình độ càng hơn vu tiên trước 3 đầu. Phi thuyền nhẹ nhàng hạ xuống, Phan Hồng chỉ cách đó không xa một đầu cao lớn hung thú nói ra, hung thú thân hình cùng báo có mấy phần tương tự, trên đầu mọc ra thần dị độc giác, ánh mắt đạm mạc nhìn Lục Huyền hai người, nhẹ nhàng hô hấp ở giữa, nhập vào xuất ra. Đen nhánh sát khí, Lục Huyền dựa theo lệ cũ, lấy ra một khối đầu hung thú này ưa thích yêu thú thịt, ném cho đối phương. Hắc kỳ báo trong miệng một đạo khói đen bắn ra, trong chốc lát đem mấy chục cân yêu thú thịt quyến vào trong bụng. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại nó trên thân thể, lập tức trong đầu một đạo suy nghĩ hiển hiện. Bách thú chỉ năng. Kỳ báo, ngũ phẩm dị chủng hung thú, trong cơ thể ấn chứa một tia cực kỳ mỏng manh đen kỳ lân huyết mạch, thân thể cường hãn, thủy hỏa bất xâm, có chấn nhờ ít. Đã bao lâu không có nghe được mẫu thân kêu? Nhớ không rõ. Không nghĩ tới đầu này hắc kỳ báo hung bên trong ma mềm a, thế mà tại ở sâu trong nội tâm ấn giấu đi như thế một đạo chấp nguy nghĩ tan biến, từng bức họa lướt qua, Lục Huyền nhớ tới lúc trước đối mặt Thanh Huyền Lộc lúc tình cảnh, làm yêu thú chấp niệm quá sâu thời điểm, trong đầu hiển hiện tin tức sẽ dùng hình ảnh phương thức bày biện ra tới, hân linh thức nhẹ nhàng đụng vào những hình ảnh kia, trong nháy mắt kéo vào đến hắc kỳ báo trí nhớ chỗ sâu. Vừa mới sinh ra lúc, linh tính 10 phần nó. Mới tiếp xúc đến tu hành giới, trong nội tâm cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn, Kỳ Nhi, đừng sợ, có mẫu thân tại. Lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu truyền vào nó trong tai, nỗ lực mở hai mắt ra, có thể thấy một đầu hình dáng dữ tợn cự thú, đang lộ ra nhòa nhất thần sắc, chuyên chú nhìn xem chính mình. Bắt đầu học được đi săn lúc, đối mặt một đầu thực lực xa mạnh hơn xa yêu thú của mình, nó toàn thân trải rộng vết tơ hương, máu me đầm đìa, trong nội tâm có lùi bước chỉ ý. Kỳ Nhi, đừng sợ, ngươi có khả năng. Phía sau lưng truyền đến một đạo nhu hòa mà thanh âm kiên định, trong thanh âm ấn chứa vô tận lực lượng, cổ vũ lấy ấu tiếu nó trọng chấn cờ trống, phóng tới đối thủ ở sào huyệt yên tĩnh nhiều năm, có mấy tên kết đan tu sĩ cùng nhau xông vào tiến đến, mong muốn săn bắt yêu đan, tóm được tuổi nhỏ chính mình. Vẫn như cũ là cái kia đạo cao lớn thân ảnh, đưa nó một mực ngăn ở phía sau, một mình đối mặt vô cùng vô tận pháp khí phù lục sống cơ hết trước mắt, bùng cháy tỉnh huyết, vận dụng đen kỳ lân nhất tộc bí thuật, đem chính mình đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Kỳ Nhĩ, đừng sợ, thật tốt sống sót, hình ảnh lóc lên, Lục Huyền trong lòng im lặng, kẻ không nghĩ tới đầu này hắc kỳ báo còn có dạng này di qua. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, lại lấy ra một khối yêu thú thịt, ném cho cách đó không xa cao lớn hung thú ánh mắt quét qua, mặc dù nghĩ hoặc Lục Huyền vì sao cho mình thêm thịt, nhưng vẫn là ăn một miếng dưới, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Lục đạo hữu, nên di xe một chút tiếp theo con hung thú. Một bên Phan Hoảng nhẹ giọng nhắc nhớ, nghe được Lục Huyền gật đầu đồng ý, đang muốn ly khai lúc, lại quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đầu kia hắc kỳ báo lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân bị đen nhánh sát khí lung tung bay múa, ban đầu như là hung thần ác sát, tại Lục Huyền trong mắt lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần không hiểu cô độc. Phan đạo hữu, chờ một lát, nga đi một chút sẽ trở lại. Lục Huyền nhảy xuống phi thuyền, tại Phan Hoảng buồn bực ánh mắt bên trong trở vẻ mặt đất bên trên, phi tốc hướng về hắc kỳ báo tới gần. Hắc kỳ báo phát giác được Lục Huyền khí tức, cấp tốc cung háng thân thể, làm ra một bộ công kích tư thái. Lục Huyền hồi tưởng lại trong tấm hình thanh âm, linh lực trần vào yết hầu, bên trong thần âm bảo châu không ngừng biến hóa, lập tức một tiếng cùng nhân loại khác tu sĩ thân phận không hợp thanh âm quái dị vang lên. Kỳ Nhi, đừng sợ. Nghe được đạo thanh âm này trong tích tắc, hắc kỳ báo bắp thịt cả người căng cứng, giật mình tại chỗ cũ, ánh mắt một mảnh thất thủ, không biết nhớ tê. Cấp tốc chôn vùi cái gì, lập tức thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, trong mắt trong lúc bất trì bất giác có thủy quang tuôn ra, lại bị đen nhánh linh khí ta mới không sợ đấy. Chương 702 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đến, thả hắc kỳ báo. Lục Huyền dùng thần âm bảo châu mô phỏng ra tiếng hô hoán này, xuyên qua đầu này hắc kỳ báo nội tâm tầng tầng bình chướng, gọi lên cái kia vô cùng xa xôi mà thân cận. Chỗ sâu nhất trí nhớ, mặc dù biết kêu gọi chính mình chăng qua là một tên tu sĩ nhân tộc, có thế hắc kỳ báo lại cam nguyện lựa chọn tin tưởng, liên đới lấy, thái độ đối với Lục Huyền đều thân cận. Rất nhiều, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt một mảnh nhu hòa, Lục Huyền trong miệng tiếp tục mô phỏng ra hắc kỳ báo trong nội tâm âm thanh kia. Cảm thụ được đầu hung thú này đối với mình thân mật, ở phía xa Phan Hoàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa thay sờ sở hắc kỳ báo trên đỉnh đâu độc giác, Lục đạo hữu, ngươi cũng quá mức lỗ mãng. Đây chính là ngũ phẩm hung thú, hắn hung lệ bạo ngược hơn xa bình thường ngũ phẩm yêu thú, ngươi lại dám đi sở nó. Lục Huyền trở lại phi thuyền lúc, Phan Hoàng lúc này mới thở dài một hơi, một bộ như trút được gánh nặng thần sắc. Nhường Phan đạo hữu lo lắng, bất quá ta vừa vặn đối cái kia hắc kỳ báo hiểu khá rõ. Giữa lẫn nhau có khả năng lẫn nhau câu thông. Lục Huyền mỉm cười nói, Lục đạo hữu tự hồ nắm giữ hắc kỳ báo nhất tộc trao đổi phương thức. Ngươi vừa mới cái kia ngữ điệu cùng chúng nó không khác nhau chút nào. Ta tuy nói tại yêu tộc ngôn ngữ bên trên có lấy nhiều năm nghiên cứu thăm dò, có thế cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chúng nó cảm xúc trong đáy lòng, lại cản không. Cần phải nói có thể tới cụ thể trao đối. Phan Hoắng trong giọng nói mang theo mấy phần hâm mộ. Trùng hợp theo mổ bản điển tịch bên trên tập được này nhất phẩm loại yêu thú trao đối ngôn ngữ, Lục Huyền thuận miệng qua loa đi qua, hai người từng cái xem còn lại ngũ phẩm lục phẩm hung thú, Lục Huyền nhờ vào đồ trộn lẫn cái quen mặt, hiểu rõ đến bọn chúng một chút tập tính, điểm đặc biệt là từ nơi này về sau, hắn chăn nuôi, thuần hóa hung thú phạm vi một thoáng mở rộng rất nhiều, ngoại trừ thường gặp tứ phẩm hung thú bên ngoài, thường xuyên còn cần tiến vào cái kia vài đầu năm sáu phẩm hung thú. Lãnh địa này ngày Lục Huyền tại hắc kỳ báo sinh hoạt lãnh địa chăn nuôi hung thú, trước mặt hung thú là một đầu mọc ra ba cái quái dị đầu lang yêu, ba cái đầu cùng nhau gầm rú, quái thanh bên tai không dứt, làm cho Lục Huyền tâm phiền ý loạn, hắn song chưởng hóa thành ống ánh xanh ngọc, dự định thật tốt cùng lang yêu giảng đạo lý. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc hắc quang theo trong mắt chợt lóc lên, nhìn thắng đối phương. Hắc kỳ báo vô thanh vô tức xuất hiện tại lang yêu trước mặt, đạm mạc. Đồng tử không có bất kỳ trồng cơ thế nó có thể chấn nhờ yếp bách thú đen kỳ lân huyết mạch. Tại như thế trong ánh mắt, Ba đầu lang yêu cảm giác được vô hình uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, ép tới. Nó không thở nổi, bắp thịt cả người co vào, xương cốt rung rung ti rấy, ba tấm miệng lớn cùng nhau phát ra tiếng nghẹn ngào cuối cùng, không chịu nổi này áp lực thật lớn, ba đầu lang yêu cục đuôi bỏ chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, tự hồ đằng sau có cái gì kinh khủng tồn tại đang truy. Đuối, ê ngươi này con báo không tệ a. Lục Huyền thần sắc hiển hiện mấy phần vẻ tán thưởng. Nơi này là địa bàn của ta, có chuyện tìm nga. Hắc Kỳ báo mặt không biểu tình, hướng Lục Huyền truyền tới dạng này một đạo suy nghĩ, lập tức nghênh ngang rời di, chấn nhờ, yếp bách thú, Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì lấy, không biết nghĩ đến cái gì, cười hắc hắc, có chuyện tìm ngươi, đây chính là ngươi nói. Hồ nước bên trong, một đầu mọc ra miệng đầy bén nhọn răng quái dị ngư yêu theo trong nước nhảy ra, thân thế che kín thanh hắc lân giáp, đối Lục Huyền nghe răng trợn mắt, mấy đạo trường thương thủy tiễn hướng về Lục Huyền mãnh liệt kéo tới. Đến, thả Hắc Kỳ báo. Lục Huyền trong miệng phát ra một tiếng kỳ dị tiếng rống, trong chốc lát, một đạo hắc quang liền như là sao băng xẹt qua, rơi vào ngư yêu trước mặt. Cái kia mấy đạo thủy tiễn tại vô tận linh áp dưới, tự động tiêu tán, rơi trên mặt đất hình thành từng bãi hắc thủy, nguồn gốc từ huyết mạch chấn nhờ, hiếp nhường ngư yêu không dám có chút động đậy, thành thành thật thật ngã sấp trên đất, ngậm miệng vững chắc. Lục Huyền cười hắc hắc, đi vào đầu kia ngư yêu trước mặt, một thanh đấy ra nó quái miệng. Vừa mới không phải nhe răng thử đến rất lợi hại phải không? Tiếp tục nha. Nhường ta nhìn ngươi tốt tuổi. Ngự yêu con mắt nhìn qua liếc qua đứng ở một bên Hắc Kỳ báo, mặc cho Lục Huyền tại nó trên miệng mân mê lấy. Đi thôi, về sau thái độ cung kính một điểm. Lục Huyền tùy ý vỗ vỗ ngư yêu đầu, một cước đưa nó đá phải tình mịch trong hồ, rậm rạp trong rừng. Một đầu xanh biếc cự xà co quắp tại thành một đoàn. Không nhúc nhích, ngày xưa hung hãn khí tức đã không còn mảy may hiện ra, đàng hoàng đến không thể già hơn nữa thực. Đừng như vậy, ta chẳng qua là đến tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Ngươi dạng này, chúng ta còn có thể hay không thật tốt câu thông? Ngươi nói đúng không, Hắc Kỳ báo? Lục Huyền hướng phía một bên cao lớn Hắc Kỳ báo nói ra, dưới núi đá mặt, một đầu mọc ra mấy chục đầu sắc bén chân dài lớn nhện lớn theo trong huyệt động bắn ra, chân dài giống như một đạo đạo lưỡi dao, hung hăng bố về phía Lục Huyền. Lục Huyền không nhúc nhích tí nào, tựa hỏ không có phát. Phịch một tiếng, lớn nhện lớn dùng cản nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài, rơi vào trên vách đá, vô số nham thạch như là mưa sa hạ xuống, con nhện thì thật sâu lâm vào trong đó. Lục Huyền thả người nhảy lên, nhảy đỉnh trên vách đá, đem lớn nhện lớn theo hố đá bên trong kéo ra tới, nhìn nờ hờ thần quệ quái, chặt đứt hơn một nửa chân dài lớn nhện lớn, hẳn quay đầu nhìn về cạnh như vô sự Hắc Kỳ báo, ỷ hắc báo, lần này ta nhất định phải thật tốt phê bình một thoáng ngươi. Người ta nhận con nhiệt tình như vậy nghênh đón ra tới, ngươi là thế nào đối đãi nó? Chúng ta tới nơi này, là vì kết giao bằng hữu, không phải là vì đánh nhau. Hẳn trong ngôn ngữ đối Hắc Kỳ báo có mấy phần trách cứ. Ai, đáng thương nhận con, nghĩ thoáng một điểm, sẽ không có chuyện gì chờ ngươi VST, hương lành, chúng ta lại nhiều nhiều giao lưu trao dối, được không? Lục Huyền nhìn tại Hắc Kỳ báo uy thế dưới, không nhúc nhích lớn nhận lớn. Giống như cười mà không phải cười, ôn nhu nói. Người không đồng ý. Không muốn cùng ta Hắc báo làm bằng hữu. Thấy lớn nhện lớn không có bất cứ động ứng gì, Lục Huyền hung dữ nói ra. Con nhện nhỏ đầu nhỏ điên cuồng gật đầu, cường độ to lớn, cơ hổ muốn theo trên cổ bỏ rơi tới. Này mới đúng mà. Ngươi này chút chân, ngược lại cũng tiếp không lên, không bằng đưa cho ta, trở về nghiên cứu một thoáng như thế nào nối tiếp gây chi. Về sau lại dụng đến tình huống tương tự, liền có thể trợ giúp ngươi khôi phục. Trước khi đi, Lục Huyền vẫn không quên đem cái kia gây xuống rất nhiều chân nhện trên mặt. Chân nhện bên trên mặc dù không có nhiều ít thịt, nhưng dù sao cũng là tứ phẩm hung thú, đối với những cái kia tà dị linh thực tới nói dinh dưỡng đầy đủ, không thể lãng phí. Tối, Hắc báo, ta trở về dị. Lục Huyền hướng trung tâm mờ hộ vệ chính mình Hắc Kỳ báo nói ra. Tuy nói đối phó những hung thú kia dễ dàng, bất quá, là một tên linh thực sư ta, xưa nay là không thích chém chém giết giết, thể có Hắc Kỳ báo dạng này một tên hộ vệ hung thú, mượn nhờ thực lực của nó cùng huyết mạch chấn nhiếp còn lại hung thú, loại cảm giác này còn rất Lục Huyền thầm nghĩ lấy, khóe miệng nhịn không được hiển hiện một vệt ý cười, nội tâm vui vẻ trở lại trong doanh địa rồi thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đến hãn trở về thiên tĩnh động ngày hơn tới cái này bí cảnh. Chẳng qua là hỗ trợ thuần hóa một thoáng bí cảnh bên trong đặc thù hung thú hiện tại. Kết đang một trong đinh dục cải biến hờn ngự thú quan niệm, lại nhiều một đầu thân cận tu sĩ ngũ phẩm Hắc Kỳ báo, tăng thêm bí cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ, đối phó những hung thú kia đã dư xài. Chương 703 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tin dữ. Doanh địa bên ngoài, Lục Huyền quay đầu nhìn về Phan Hoàng đám người. Phan đạo hữu, Đinh đạo hữu, xin từ biệt, đa tạ hai vị đạo hữu cùng với bí cảnh bên trong chúng đa đạo hữu chiếu cố. Hai tay của hắn ôm quyền, cực kỳ khách khí hướng mọi người nói. Lục đạo hữu khách khí, nhờ có thương hội đưa ngươi thỉnh tới, mới để cho chúng ta buông lỏng rất nhiều, tại ngự thú phương diện theo trên người đạo hữu học được không ít. Được ích lợi không nhỏ. Phan Hoàng cởi mở cười nói. Không sai, Đình mổ muốn nhiều tạ lục đạo hữu ngươi mới là. Bị Liệt Vân Ưng hung thú đánh lén vẻ sau, Đinh Dục trong nội tâm ngự thú quan niệm đã cải biến rất nhiều, đối với Lục Huyền chỉ có cảm kích, không có cái khác. Lục đạo hữu, nơi này là 30.000 hạ phẩm linh thạch, là đạo hữu trong khoảng thời gian này trả thù lao, còn mời đạo hữu đón lấy. Phan Hoàng hai người liếc nhau, lấy ra một cái xám túi vải đen, ném cho Lục Huyền. Ta đây liên không khách khí. Lục Huyền vui vẻ tiếp nhận 30.000 hạ phẩm linh thạch, đối ở hiện tại có hùng hậu tài sản hẳn mà nói không tính rất nhiều, nhưng cũng xứng đáng trong khoảng thời gian này vất vả trả giá, mặt khác, Nghiêm Cửu An còn tại hãng tiến vào bí cảnh trước đưa tặng một cốc ngũ phẩm nguyên dương một mầm non, như thế tính ra, bí cảnh một nhóm trả thù lao được xưng tụng cực kỳ khả quan. Hai vị đạo hữu, đầu kia Hắc Kỳ báo đối với chúng ta tu sĩ thái độ đã có chút thân cận, về sau vẫn phải xin nhờ hai vị đạo hữu nhiều quan tâm. Trước khi di, Lục Huyền cố ý giao phó hai người. Đây là hăng là. Lục Huyền cùng ngũ phẩm hung thú Hắc Kỳ báo gần đoạn thời gian hành động, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, có thể có một đầu thực lực mạnh mẽ hung thú bang vội vàng, bọn hắn cầu còn không được, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đi, có thời gian sang đây xem ngươi. Lục Huyền hướng phía doanh địa xa xa Hắc Kỳ báo vẫy vẫy tay, ngự sử lấy phong lôi kiếm, trực tiếp tan biến tại chân người, cuối cùng trở lại động phủ. Cũng không biết gần nhất có hay không linh thực thành thục, trong nhà những cái kia đám tiểu tể tử trôi qua có được hay không. Trận pháp bên ngoài, Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, trở lại trong động phủ. Vừa mới đi vào, một đám linh thú liền ra đón, Lục Huyền cực kỳ trấn an một phiên, cùng hưởng ân huệ về sau, lúc này mới đi vào trong linh điền thì vẫn là đợi tại trong linh điền dễ chịu. Hắn hít thở một hơi thật sâu, cảm thụ được chung quanh trong trời đất đâu đâu cũng có thảo một linh khí, thể xác tỉnh thần dễ chịu, một chút nghỉ ngơi về sau, Lục Huyền liền bắt đầu dò xét linh điền, xem mỗi một cốc linh thực lúc tình huống cặn kê, từng đạo linh vũ thuật không cần tiêu hao linh lực, thay phiên vung vải tại linh thực lên, chờ đem hết thảy linh thực cực kỳ bồi dưỡng một lần, Lục Huyền lúc này mới cảm thấy mệt mỏi trở lại trong phòng, sau đó mấy tháng, hắn lại khôi phục dĩ vãng yên. Tỉnh phong phú thời gian, mỗi ngày dậy thật sớm, bồi dưỡng linh thực, chăn nuôi linh thú. Thời gian còn lại thì tu luyện đủ loại theo trùng sáng lấy được công pháp, luyện chế gian dược. Lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Tại Hạ Hoàng Binh Khâu, có chuyện tìm hạ đạo hữu ngươi. Này ngày, hẳn đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, bỗng nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một đạo trong sáng thanh âm. Hoàng Binh Khâu. Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên râu dài tu sĩ thần ảnh, tu sĩ vì kết đan trung kỳ, cũng ở tại lôi hỏa tỉnh động bên trong, bất quá cùng Lục Huyền tại tương phản hướng đi. Giữa lẫn nhau có xa cự ly xa, hai người từng có gặp mặt một lần, bất quá giới hạn tại biết sự tồn tại của đối phương, không có quá nhiều giao tình. Hoàng đạo hữu, mau mau mời đến. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào động phủ rìa, mở ra trận pháp, đem râu dài tu sĩ đón vào. Lục đạo hữu động phủ thế nhưng có một phong cách riêng, thế mà trồng lấy nhiều như thế linh thực, không hổ là lôi hỏa tỉnh động nổi danh nhất linh thực sư, râu dài tu sĩ là lần đầu tiên tiến vào Lục Huyền động phủ. Tò mò nhìn hướng bốn phía, linh thức cố ý lượt qua những cái kia bị sương trắng che giấu khu vực, miễn cho gây nên. Động phủ chủ nhân Lục Huyền không nhanh, thì Hoàng đạo hữu quá khen rồi, chẳng qua là gieo trồng linh thực số lượng có không ít, nhiều ít tích lũy một chút linh thực kinh. Nghiệm, tăng thêm tiêu vào linh thực bên trên thời gian xa nhiều hơn mặt khác linh thực sư, lúc này mới lấy được một điểm nho nhỏ thành tựu. Lục Huyền mỉm cười nói, hai người tiến vào trong viện y Hoàng đạo hữu, thỉnh đánh giá một tháng Lục mổ tự tay ủ chế ngọc tẩy linh lộ. Lục Huyền mang tới linh quả linh nhưỡng, y cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhất định phải thật tốt nếm thử. Râu dài tu sĩ ánh mắt sáng lên, linh thức một chút quét qua trong chén thuần hậu như ngọc linh dịch, vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện phía một lát, Lục Huyền chủ động hỏi, không biết Hoàng đạo hữu hôm nay tới có chuyện gì quan trọng? Là như vậy. Râu dài tu sĩ thả ra trong tay bạch ngọc chén. Lục đạo hữu không phái tại giá cao tìm kiếm nguyên từ linh khoáng sao? Vừa lúc Nga đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đạt được một khối, chăng qua là trọng lượng không phải rất lớn, đạo hữu nhìn một chút. Hần theo trong túi trữ vật lấy ra một khối kỳ dị khoáng thạch sắc cũng không phải sắc, chung quanh quanh quấn lấy một cổ đặc thù linh lực tràn, lĩnh thức ngưng. Tụ lúc, có thể thấy từng đâu gần như trong suốt linh khí dây nhỏ không ngừng bơi lội, tự hồ tại hút nhờ íp chung quanh sự vật. Đây cũng là nguyên từ linh khoáng. Lục Huyền trong mắt lóe lên một tỷ ý mừng, bất quá, hẳn rất nhanh nghĩ đến cái gì, nhíu mày, Kỳ Hoàng đạo hữu, nguyên từ linh khoáng cực kỳ thưa thớt, mạo muội hỏi thăm, ngươi là như thế nào đạt được? Là đoạn thời gian trước cùng vài vị đạo hữu cùng nhau ra ngoài thăm dò, theo Bắc Bộ Vô Ngần trên biến một tòa tên là Nguyên Phong đảo đại đảo thu hoạch được. Có thế là cùng Hiên Viên Triệt đạo hữu cùng nhau tiến đến. Không biết Hiên Viên đạo hữu hiện huống như thế nào? Nghe được râu dài tu sĩ trả lời, Lục Huyền trong lòng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Theo lý thuyết, nếu là Hiên Viên Triệt lấy được nguyên từ linh khoáng, hai người giao tình không tệ, động phủ cách xa nhau không xa, khẳng định sẽ trước tiên tới nói cho Lục Huyền, mà không phải hiện tại Hoàng Binh Khâu. Ai, Hiên Viên đạo hữu hơn phân nửa gặp bất trắc. Râu dài tu sĩ thở dài nói, Lục Huyền nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, Hoàng đạo hữu có thể cáo trí cho tại hạ tình huống cặn kẽ. Có thể là đi thu hoạch nguyên từ linh khoáng duyên cứ. Lục Huyền trong lòng có mấy phần ý xấu hổ, Lục đạo hữu suy nghĩ nhiều, cùng nguyên từ linh khoáng quan hệ không lớn. Ta cùng Hiên Viên đạo hữu chờ cùng nhau đi Nguyên Phong đảo lúc tranh đoạt nguyên từ linh khoáng lúc, không có đụng phải nhiều ít nguy hiểm, chăng qua là có một tên. Đạo hữu bị mai phục tại nguyên từ linh sơn bên trong dị thú đánh lén, bản thân bị trọng thương, nghỉ ngơi vài ngày sau liền khôi phục như thường. Lục Huyền trong lòng an tâm một chút, hắn e sợ cho bởi vì chính mình giá cao sưu tập nguyên từ linh khoáng mà dẫn đến Hiên Viên Triệt xảy ra bất trắc. Theo Nguyên Phong đảo sau khi tời đi, ta cùng Hiên Viên đạo hữu mấy người lại cùng nhau thăm dò hai nơi bí cảnh. Tại bí cảnh cuối cùng lúc, ban đầu kế hoạch dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới dụng tới một chỗ hiểm thấy bí cảnh cấm chế giải phong. Xuất phát từ tò mò, ta mấy người hợp lại tiến vào bên trong, tại bí cảnh khu vực trung tâm gặp được một đầu tai cấp tà túy. Tai cấp tà túy. Lục Huyền không khỏi lên tiếng kinh hô, tai cấp tà túy, nếu là hết thảy như thường, đây chính là tương đương với Nguyên Anh chân quân tồn tại. Không sai, đúng là một đầu tai cấp tà túy. Râu dài tu sĩ trọng trọng gật đầu. Bất quá bởi vì bị bao nhiêu tầng trận pháp cấm chế phong ấn, một thân thực lực bị mài đi hơn phân nửa. Nhưng đối với vẫn chỉ là kết đan tiền kỳ qua trung kỳ chúng ta mấy người mà nói, uy hiếp thật sự là quá lớn. Thời khắc sinh tử, chúng ta thì triển thủ đoạn, vận dụng thần thông bí thuật, pháp bảo phù lục chờ bỏ chạy. Trốn tới về sau, ta tại một cái xác định rõ điểm liên lạc chờ đợi nửa tháng, cuối cùng chỉ chờ tới một tên đồng hành tu sĩ, Hiên Viên đạo hữu tung tích không rõ, rất có thể gặp bất trắc. Chương 704 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm sát bình. Có lẽ còn có cái khác khả năng, ví như chẳng qua là bị nhốt tại nơi nào đó, hoặc là bản thân bị trọng thương, tiềm ẩn tại nơi nào đó dưỡng thương. Lục Huyền suy đoán nói. Là có những khả năng kia, bất quá khả năng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Ta tu vi mạnh hơn Hiên Viên đạo hữu hơn mấy phần, lại bán vào một kiện bí bảo, không có có trở thành đầu kia tà túy hàng đâu mục tiêu, lúc này mới may mắn tránh thoát. Nhất kiếp. Hoàng Binh Khâu ngữ khí trầm trọng nói, hắn nói không tỉ mỉ, mập mờ suy đoán, Lục Huyền cũng không là tuyệt đối tin tưởng, có thế theo có thể so với Nguyên Anh chân quân tà túy trong tay đào thoát, tất nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thì chỉ mong Hiên Viên đạo hữu đại nạn không xê hết, giữ được tính mạng đi. Hẳn than nhẹ một tiếng, một tên kết bạn thật lâu kết đan chân nhân rất có thể như vậy ngã xuống, nhường Lục Huyền thổn thức không thôi, hai người giao tình rất sâu, Hiên Viên Triệt từng trợ giúp qua chính mình mấy cái chuyện nhỏ, không nghĩ tới nói không có liền không có, sinh tử chưa biết trong lòng của hẳn vui mừng lúc trước từ chối nhã nhặn Hiên Viên Triệt thịnh tình mời, đồng thời cũng càng kiên định hơn cấu thả tại động phủ bồi dưỡng linh thực ý nghĩ. Bí cảnh cái gì vẫn là ít thăm dò cho thỏa. Đáng, có cơ duyên bảo vật đồng thời, cũng gặp phải cực đại phong hiểm. Dù cho hân hiện tại đã là cảnh giới kết giang, dụng tới hoàng binh. Khâu trong miệng tai cấp tà túy, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì tốt. Đến mức cơ duyên báo vật. Ta một mực bồi dưỡng linh thực, trùng sáng tự có ban thưởng. Hai người đều là cảnh giới kết giang, tâm trí mạnh mẽ, vênh vẹn tiếc hận một hồi, Hoàng Binh Khâu mở miệng hỏi, Lục đạo hữu phải chăng còn cần nguyên từ linh khoáng? Trong tay của ta vừa vặn có một khối, ê. Tự nhiên là căng, không biết có thế hay không nhường tại hạ xem qua một chút. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, đây chính là dính đến lục phẩm nguyên từ linh mục thuận lợi sinh trưởng then chốt, đưa đến trước miệng, làm sao lại buông tha. Được. Hoàng Binh Khâu gật đầu, một khối đầu lớn nhỏ đạm xám khoáng thạch theo trong túi trữ vật bay ra, tung bay đến Lục Huyền trước mặt khoáng thạch xoay châm chậm lấy, mặt ngoài gập ghềnh, linh thức tụ tập trên đó lúc, có thể phát giác được vô số du ly bất định trong suốt đường cong, một cổ không hiếu linh. Lực phát ra, dẫn tới sân nhỏ chung quanh kim thiết đồ vật không ngừng lắc lư. Đây cũng là nguyên từ linh khoáng. Lục Huyền có chút hăng hái quan sát đến đạm xám linh khoáng ý không sai, có thể dùng tới luyện chế phi kiểm chờ pháp khí, khiến cho bên trong chất chứa một tia nguyên từ linh lực, có lẽ có thể đủ tới phụ trợ tu luyện tương quan nguyên. Từ thần thông. Không biết Hoàng đạo hữu ra giá nhiều ít. Lục Huyền thu hồi tầm mắt, mỉm cười hỏi, khối này nguyên từ linh khoáng cực kỳ khó được, Nga cùng vài vị đạo hữu hao hết trắc trở mới tiến vào chỗ kia bí cảnh chỗ sâu, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đến như. Thế một khối nhỏ, y. Lục đạo hữu nếu là muốn, 15 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Hoàng Binh Khâu nói ra. 15 vạn. Hoàng đạo hữu đây là công phu sư tử ngoạm A. Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Người này nguyên từ linh khoáng nhiều nhất chừng 50 cân, hơn nữa nhìn đi lên không tỉnh khiết lầm, nhiều nhất thuộc về ngũ phẩm phạm trù, Lục mỗ không có nói sai đâu. Linh khoáng đúng là theo tòa kia nguyên từ linh sơn bên ngoài đoạt được, bên trong cẩm chế quá mức mạnh mẽ, cả tòa nguyên từ linh sơn lại hòa làm một thế, có thể được khối này đã là cực kỳ may mắn. Y thác Hiên Viên đạo hữu hỗ trợ, chắc hẳn Lục đạo hữu cũng biết, nguyên từ linh khoáng cái này bảo vật rất khó tìm được, không phải đạo hữu cũng sẽ không ê như vậy đi, ta nhường một bước, 14 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lục Huyền tự nhiên không thiếu linh thạch, dùng cái giá tiền này mua súng linh khoáng đối với hãng mà nói chăng qua là tiện tay mà thôi, bất quá, có trả giá chỗ trống, hẳn nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Hoàng đạo hữu chỗ nói rất chính xác, nhưng then chốt ở chỗ ngươi này nguyên từ linh khoáng số lượng thực sự quá ít, dùng tới luyện chế phi kiếm pháp khí, tăng lên phi kiếm. Quy năng thực sự là có hạn. Như vậy đi, một mụn giá, 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đối Vu đạo hữu trong tay linh khoáng giả thiết đã trần giá không ít, đều đây đủ ta di mua một kiện thượng đẳng ngũ phẩm pháp khí. Lục Huyền vẽ mặt bình. Tỉnh nói, hắn cố ý giấu diễm chính mình tìm kiếm nguyên từ linh khoáng chân thực ý đồ, tốt làm cho đối phương vô pháp phán đoán linh khoáng đối với mình chân chính giá trị. Hoàng Binh Khâu lâm vào trầm tư, Lục Huyền nói không sai, trong tay hẳn khối này nguyên từ linh khoáng thật sự là quá ít, lại không đủ tỉnh thuần, dùng tới luyện chế pháp khí, cho sai không gian cực nhỏ. Tốt, vậy liền 12 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng Lục đạo hữu ngươi kết một thiện duyên. Cuối cùng, hắn quyết định, gật đầu đồng ý, cái kia liền đa tạ Hoàng đạo hữu, nơi này là 1.200 linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu xem qua một chút. Đạt được tâm tâm niệm niệm nguyên từ linh khoáng, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, đem một đống nhỏ linh thạch trung phẩm đưa đến Hoàng Binh Khâu trước mặt. Không có vấn đề. Hoàng Binh Khâu nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hài lòng ra tay nguyên từ linh khoáng về sau, hắn không có dừng lại thêm, hướng Lục Huyền từ biệt rời đi, cuối cùng đạt được nguyên từ linh khoáng, cái kia lục phẩm nguyên từ linh mục cuối cùng là có chỗ dựa rồi. Lục Huyền nhìn trước người đạm xám linh khoáng, không khỏi cảm khái nói, lúc trước còn tại Thiên Kiếm Tông lúc, liền đạt được cái kia một hiếm thấy lục phẩm linh thực, bất quá bởi vì một mực chưa đầy đủ hãn bồi dưỡng điều kiện, vì tiện gieo trồng. Lời đối linh thực sinh trưởng bất lợi, hân liền một mực đặt ở thao trùng nang bên trong, mượn nhờ này một không gian bảo vật duy trì lấy linh thực sinh cơ đến hôm nay, cuối cùng là có khả năng lấy tay bồi dưỡng đến mức 12 vạn hạ phẩm linh thạch, có lẽ có ít tràn giá, bất quá Lục Huyền cũng không thèm để ý, ngược lại hắn hiện tại một ngày thu đấu vàng, linh thạch còn nhiều, lại càng không cần phải nói. Chờ linh thực thành thục sau mang tới phong phú trùng sáng ban thưởng, lục phẩm linh thực mở ra. Trùng sáng, hắn nhưng là theo Phượng Hoàng một nơi đó lãnh giáo qua. Tuy nói bồi dưỡng thời kỳ khác biệt, bất quá nguyên từ linh mục muốn so đồng phẩm giai Phượng Hoàng một càng thêm hiếm thấy, trùng sáng ban thưởng chỉ mạnh không yếu. Như thế lớn nhất khối nguyên từ linh khoáng, hẳn là có khả năng đem linh thực bồi dưỡng thành thục. Hắn đem linh khoáng đặt ở một khối khu vực hạch tâm bên trong linh điền, bổ trí một đạo đơn giản cấm chế. Đem một viên hiện ra kim loại sáng bóng quái dị linh chủng trồng. Vào trong linh điền, phóng xuất ra một đạo linh vũ thuật, linh thức tụ tập tại linh chủng bên trên, có thể cảm giác được linh khoáng bên trên trong suốt đường cong chậm rãi bơi vào linh chúng. Bên trong, thỏa thích tư dưỡng linh chủng, Lục Huyền thấy này, hài lòng rời đi, tại trong linh điền bốn phía đổ xét, cẩn thận xem mỗi một gốc kỹ cản trạng thái. Lại có một gốc tà dị linh thực thành thục. Hắn đứng tại một gốc trắng xám linh thực trước mặt, linh thực mặt ngoài bám vào một tầng thật dày sát khí, đỉnh kết xuất một cái tràn đầy trắng xám hoa văn quái dị linh quả nội bộ, tích chứa nồng đậm sát khí cơ hồ muốn xông ra quả vách tường, nhưng đứng ở một bên Lục Huyền trong lòng không tự chủ được nối lên hung sát suy nghĩ, hảo cường sát khí. Lục Huyền nói thầm một tiếng, cẩn thận đem linh quả lấy xuống. Đại khái quét qua có quan hệ linh quả tin tức, thần tâm lập tức bị linh thực đỉnh lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trùng sáng trước sau như một im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, trong chốc lát tràn vào Lục Huyền. Trong cơ thể cũng lúc đó, trong đầu một đạo suy nghĩ lóc lên, thu hoạch ngũ phẩm sát nguyên quả một viên, thu hoạch được lục phẩm bảo vật âm sát bình. Chương 705 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chu tà linh lôi. Ngự lôi thiên. Suy nghĩ lóe lên, một cái trắng xám cái bình xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái bình mặt ngoài có rất nhiều hung thú hoa văn, từng cái hung thần ác sát, bên trong có nồng nặc như là thực chất sát khí không ngừng sôi trào, linh thức thăm dò vào trong đó lúc, âm lãnh sát khí phản phất từng đạo thao thiên sóng lớn đập vào. Mặt, nhường Lục Huyền nhịn không được rùng mình một cái, hắn linh thức theo trong bình rời khỏi, thân tâm ngưng tụ tại đây cái trắng xám cái bình bên trên. Lập tức hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ âm sát bình, lục phẩm bảo vật, có kết đan tu sĩ thu thập mấy trăm loại hung thú trong cơ thể sát khí, dùng thủ đoạn đặc thù cô động thành âm sát khí. Bảo bình bên trong âm sát khí uy năng cực cường, có thể xâm nhập thân thế, loạn tâm thần người, nếu là đem hắn toàn bộ nghiêng đổ ra tới có thể là một phương địa vực. Biến thành phế địa, luyện hóa âm sát khí về sau, có thể tự nhiên khống chế, phụ trợ tu sĩ tương ứng thần thông. Lục phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng hài lòng, này ngũ phẩm sát nguyên quả cũng là cho hắn một cái vui mừng ngoài ý muốn. Còn có này miếng sát nguyên quả, sau khi phục dụng có thể tăng cường thân thể, cũng xem như trân quý bảo vật. Hắn ngắm nghĩa trong tay sát khí nồng đậm trắng xám linh quả. Bất quá, linh quả uống vào sau còn sẽ xuất hiện một loại điểm đặc biệt, tu sĩ trên thân sẽ ngưng tụ ra mạnh mẽ sát khí, mặc dù có thể dùng tới đối địch, nhưng cũng rất khó ấn dấu e đối với ta như thế một tên phố thông thông linh thực sư tới nói. Để người sát khí không khỏi quá mức chói mắt chút. Đương nhiên còn có chủ yếu hơn một điểm, hắn thân thể đã trải qua nhiều lần thối luyện, hiện tại càng có lục phẩm thái tuế nhục cùng với thất phẩm lưu ly xích phượng cốt thì khắc tẩm bố, uống vào này sát nguyên quả về sau, tăng lên hiệu quả có hạn, bởi vậy, hắn quyết định tạm thời thu này miếng linh quả, có phù hợp cơ hội lời lại trao đổi linh chủng, hoặc là trực tiếp ra tay. Thu hoạch sát nguyên quả về sau, Lục Huyền lại về tới lúc trước linh thực sư sinh hoạt hình thức, vòng đi vòng lại. Rất nhanh nửa năm trôi qua tình cờ ra ngoài lúc, cũng chỉ là đi một thoáng Trích Tỉnh lâu, hoặc là cùng phụ cận kết bạn mấy tên kết đan chân nhân nhỏ tụ một thoáng trong lúc đó, trong linh điền rất nhiều linh thực mọc tốt đẹp mới gieo xuống linh thực bên trong, tứ phẩm ô canh một cùng ngũ phẩm nguyên dương một đều biến hóa không nhỏ. Hai gốc luyện khí loại linh thực, một gốc đen. Nhánh sâu lắng, điệu thấp lắng lặng sinh trưởng, một gốc sáng ngời như lửa, quang minh khí tức quanh quấn tả hữu, lục phẩm nguyên từ linh mục đã mọc ra một cây tiểu ấu miêu, mầm non dài ước chừng 3 tấc. Hiện lên hơi mở, chung quanh trong khu vực tràn ngập một cổ đặc thù lực trường. Linh lực có thể vô thanh vô tức dẫn dắt Lục Huyền bên hông phi kiếm, mặt khác không thế không đề chính là cái kia duy nhất đặc thù linh thực, dựng dục lão cốt ma chủng tà tu hoàng viêm động hắn tại Lục Huyền cổ ý kích thích dưới, sớm đã thần tâm mê loạn, dị hóa thành một cái không người không quỷ tồn tại, miễn cưỡng bảo trì lại hình người thân thể, toàn thân máu thịt đều không, chỉ có nhiều nếp nhăn túi da đứng thẳng lôi kéo, nối bật ra bên trong quái dị hài cốt. Hài cốt hình dáng quái dị, tùy ý. Sinh trưởng, bên trong tự hồ đang sinh ra một cái tà dị sinh mệnh, Lục Huyền thân tâm ngưng tụ trên đó, xác nhận sẽ không nguy hiểm đến chính mình về sau, liền yên tâm để nó tự do sinh trưởng, thỉnh thoảng lấy ra một chút hung thú hài cốt. Tùy ý nó phi tốc hấp thu chấm ERONG vòng nửa năm, thành thục linh thực cũng không là rất nhiều, phần lớn là một chút đê giai chủng loại. Băng Huỳnh Thảo hắn lưu lại 20 gốc dùng tới ngưng chủng, còn lại vài cộng hoàn toàn ngắt lấy. Thu hoạch hơn 20 năm tu vi cùng hai cái tứ phẩm băng phách hoàng. Hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo, khoảng cách hoàn toàn chín mũi đã không có bao lâu thời gian, theo kiếm thảo trùng sáng bên trong mở ra không ít trân quý bảo vật Lục Huyền, đối với này hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo ôm lấy không nhỏ chờ mong, còn lại lôi bạo liên cũng bắt đầu thành thục. Một khối rất nhỏ lôi mang bốn phía du đảng bên trong linh điền, tầm cây bạc bạch liên hoa nở rộ đến, từng tì từng sợi khí dọc theo cánh hoa rủ xuống đến, phán phất thác. Nước trút xuống, thanh thế hạo đại, lúc trước ngoại trừ theo Hải Lâu Thương Hội mua đến một viên lôi bạo liên linh chủng, đằng sau cùng đi thăm dò lôi hải chỗ kia dược viên lúc, Lục Huyền còn ở bên trong sụp đến 8 cái linh chủng, chỉ là do ở gieo trong muộn duyên cớ, cho tới bây giờ mới bắt đầu thành thục. Hân chú ý cẩn thận đem một gốc lôi bạo liên hái xuống, hổn. Hoa phía trên vô số lôi tức giận vô cùng vì mẫn cảm, hơi chút kích thích liền có thể dẫn đến lôi khí bạo đờ ổng, nhất định phải lưu ý nhiều. Lấy xuống hoa sen về sau, hắn đem bên trong bạc bạch liên tử lấy ra, thu vào trong túi trữ vật, cây đinh lặng yên hiển hiện một cái màu trắng chùm sáng. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát chùm sáng im ảng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng tản mát ra, lại phi tốc ngưng kết tại cùng một chỗ, hình thành một tỉa chớp hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Huyền trong cơ thể. Trong đầu một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch tứ phẩm lôi bạo liên một gốc, thu hoạch được bảo vật tru tà linh lôi. Cao linh thực, bộ rễ vốn là cực kỳ phát triển, tăng thêm đối với linh khí linh nhưỡng yêu cầu cực cao, vừa có khác biệt điểm đặc biệt, bởi vậy cần đem hơn lẫn nhau ngăn cách. Đối với linh thú mà nói liên càng không cần phải nói, động phủ mặc dù không nhỏ, có thể trừ bỏ linh điền về sau, linh thú phạm vi hoạt động liền cực kỳ có hạn, nhất là tốc độ hình đạp vân linh miêu, ly hỏa giao, bàn điểu phong chuẩn các loại, mấy hơi thở liền có thế vòng quanh động phủ chạy một vòng, hoàn toàn không cách nào phát huy tốc độ kia tu thế. Có cơ hội, vẫn là có thể lại đi tìm một chỗ động phủ thậm chí bí cảnh. Trong lòng của hãn nghĩ đến, đối với trước mắt Hân tới nói, lúc trước mướn lôi hỏa tỉnh động chỗ này động phủ lúc quân bách đã không có thể nữa xuất hiện, linh thạch hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần cân. Nhắc linh thực phương diện an toàn, thì tốt nhất là tìm tới một chỗ thích hợp tà dị linh thực sinh trưởng động phủ. Âm phủ linh điền khu vực diện tích có hạn, vừa có cùng bình thường linh thực hoàn toàn khác biệt sinh trưởng phương thức, có thể ngăn cách tự nhiên là cực tốt. Vị trí cũng đến chọn tốt, khoảng cách lôi hỏa tỉnh động không thể quá xa, không thể ảnh hưởng bồi dưỡng, cùng với trọng yếu nhất thu hoạch trùng sáng. Ta nhớ được thập bát tỉnh trong động có hai cái tụ tập đại lượng tà tu, phân biệt là vui vẻ tình động cùng phong nguyên tình động, có thời gian có thể đi khảo sát một thoáng. Nghe đồn vui vẻ tỉnh trong động có khả năng hưởng thụ thế gian cực lạc, nhất định phải phê phán. Lục Huyền trong đầu suy nghĩ lóc lên. Đương nhiên, trước mắt mà nói đây chỉ là hắn một cái ý nghĩ, cũng không là 10 điểm bức thiết, dũng hắn kết đang tiền kỳ cảnh giới, lại tìm một chỗ động phủ, không tốt hoàn toàn bảo đảm động phủ an toàn, tăng thêm phân thân không có phương pháp, không nhất định có. Thế chiếu cố tốt hai nơi động phủ, Thanh Nhạc Lân sinh ra về sau, động phủ tiếp xuống một thời gian bên trong bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Lục Huyền lại vui vẻ chịu đựng, khi biết Hiên Viên Triệt Cực khả năng ngã xuống tin tức về sau, hắn càng rõ ràng hơn trước mắt loại cuộc sống này đáng ngưỡng mộ, không cần bốc lên nguy hiểm, an tâm đợi trong động phủ, liền có thể đạt được người bình thường cầu còn không được cơ duyên bảo vật. Tháng ngày trôi qua lại đơn giản bình tĩnh đều có thể tiếp nhận. Này ngày, hắn đang ở bồi dưỡng linh thực lúc, đột nhiên giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay một đạo rõ ràng to hơn mấy phân vết nứt không ngừng nhô lên, một đầu trắng xám đồng tử theo trong cái khe chui ra, hiện ra cho Lục Huyền hư không yếm. Một chỗ quan sát được cảnh tượng, hư không yếm một là phát giác được cái gì? Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc, chăm chú nhìn cái kia viên trắng xám đồng tử, vô tận lôi mang bên trong, hư không yếm một lăng lặng đợi tại trong hư không. Đạm mạc nhìn chăm chú lấy hơn 10 dặm có hơn. Mấy hơi thở về sau, khủng bố linh áp như là sóng biến vọt tới, một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh sâm ly long xuất hiện ở phía xa. Ly long đỉnh đầu, mơ hồ có khả năng thấy đứng đấy một tên khí độ phi phàm trung niên tu sĩ, từ sĩ người mặc xanh đen đạo bào, tay áo tung bay, tự có một cổ đặc thù đạo vận tại thân bị quanh quấn. Hhe tu sĩ khẽ di một tiếng, mắt sáng như đuốc, mạnh mẽ linh thức rất nhanh khóa chặt trên không trung trắng xám đồng tử, hư không yếm một quyết định thật nhanh. Tung ra đại lượng xám sương mù trắng, trong sương mù trộn lẫn lấy đủ loại huyền thú hư ảnh, đồng tử trong nháy mắt tiến vào hư không bên trong. Nguyên Anh chân quân. Lục Huyền đột nhiên nhảm lại trong lòng bàn tay vết nứt, trong lòng nhấc lên thao thiên sóng lớn. Đây là hư không yếm một lần thứ nhất bị tu sĩ phát giác được tung tích. Nó vốn là một kiện ngũ phẩm không gian bí bảo, hành tung quỷ bí, có thể ấn nấp nặc ở trong hư không, điều tra năng lực cực cường. Lục Huyền sử dụng đến có chút tấp nập, có thể dễ dàng như thế phát hiện như vậy một kiện ngũ phẩm không gian bảo vật, tên kia trung niên đạo nhân tu vi không cần nói cũng biết. Không biết tên kia Nguyên Anh chân quân là lai lịch thế nào, là lôi hỏa tỉnh động tỉnh chủ, vẫn là từ bên ngoài cố ý tiến đến. Lục Huyền trong lòng suy đoán, hệ thập bát tỉnh động có thập bát tỉnh chủ, là tình động phía sau mà người trưởng quản. Lục Huyền lúc trước các bạn tẻ vô hành chẳng qua là thay mặt quản lý tình động tỉnh. Sứ hệ bất kế hắn là cái gì lai lịch. Chỉ cần không ảnh hưởng ta làm ruộng liền có thể. Nhìn hắn tư thế, hẳn là chăng qua là đi ngang qua, hư không yếm một chăng qua là như thường điều tra, không có trộn lẫn bất kỳ địch ý nào, hẳn là sẽ không cố ý truy cứu. Còn nữa, cũng khả năng không lớn phát hiện hư không yếm mục là ta hết thảy, bởi vậy không cần lo lắng quá mức, đằng sau cẩn thận thêm là được rồi. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lại có Nguyên Anh chân quân đi ngang qua. Sau 3 ngày, mặc dù đã đem hư không yếm mục thu hồi, nhưng Lục Huyền vẫn là phát giác được một đạo khí tức khủng bố tại lôi hỏa tĩnh động bên trong chợt lóe lên, tan. Biến trước khi đến lôi hải phương hướng, ở trong lôi hải đến tột cùng xuất hiện cái gì, vậy mà dẫn tới không ngừng một tên Nguyên Anh chân quân đi tới. Hân ở bề ngoài phát hiện Nguyên Anh chân quân liền có 2 người, lại càng không cần phải nói còn có cái khác điệu thấp chui vào lôi hỏa tĩnh động Nguyên Anh tu sĩ. Bất quá, vô luận là cái gì, đều cùng Nga không có quan hệ, ta an tâm đợi trong động phủ là đủ. Hắn hít thở một hơi thật sâu, quyết định trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài, đi trích tình lâu đều hướng sau kéo dài một khoảng thời gian lại này ngày, hắn đang ở đùa linh thú lúc, một cái xanh đen chim nhỏ khôi lỗi xuất hiện tại bên ngoài động phủ. Tê Vô Hành tỉnh sứ đưa tin. Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức nhận ra chim nhỏ khôi lỗi lai lịch, chính là lôi hóa tỉnh động tỉnh sứ Tê Vô Hành. Hắn đem trận pháp mở ra một vết nứt, linh thức bất lấy chim nhỏ khôi lỗi, trong nháy mắt kéo vào động phủ, linh lực kích phát vẻ sau. Khôi lỗi bên trong truyền đến Tê Vô Hành thanh âm quen thuộc, Lục đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gần đây lôi hỏa tĩnh động không thế nào thái bình, có mấy tên Nguyên Anh chân quân chui vào tiến đến, đi sâu lôi hải, trong đó thậm chí bao gồm Ly Dương đạo tông đạo. Nhân, tại hạ cố ý cáo biết đạo hữu một tiếng, gần đoạn thời gian tận lực điệu thấp, miễn cho chọc giận Nguyên Anh đại năng, đưa tới tai họa. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Tình chủ đã qua tới trấn thủ lôi hỏa tình động, những cái kia kẻ ngoại lai Nguyên Anh tu sĩ vẫn là muốn cho hắn cùng với thiên tình. Động một lần mặt mũi. Không lại nhiều lời, Lục đạo hữu nhiều lưu tâm nhiều. Thì ra là thế, Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hướng chim nhỏ khôi lỗi bên trong truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, đối Tê Vô Hành thiện ý nhắc nhở biểu đạt một thoáng lòng cảm kích. Chương 708 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Các loại tham dự cảm giác. Tê Vô Hành truyền lại cho Lục Huyền tin tức bên trong, cũng không có kỹ càng để lộ ra có quan hệ lôi hải bí cảnh tin tức, có thể là bí cảnh quá là quan trọng, cho dù là hắn lôi hỏa tỉnh động tỉnh sứ thân phận cũng không biết rõ tình hình, hoặc là dính đến không ít cơ mật, cố ý tại Lục Huyền trước. Mặt ấn dấu, hoặc là cân nhắc đến Lục Huyền chẳng qua là kết đan tiền kỳ tu vi, biết càng nhiều ngược lại càng không tốt, nhưng mặc kệ xuất phát từ đủ loại lý do, có thể cố ý nhắc nhở một chút, đã có chút không sai, Lục Huyền trong nội tâm chỉ có cảm kích, hắn cũng rõ ràng. Vô luận bí cảnh hạng gì thần bí, dân giản là một chút cơ duyên bảo vật có thể theo trùng sáng thu hoạch ban thưởng hẳn cũng không đỏ mắt. Chẳng qua là tiến vào lôi hỏa tĩnh động tu sĩ cấp cao so thường ngày nhiều một chút, cũng vô dụng lo lắng quá mức. Khách trọ giao hạ đại lượng linh thạch thuê lại tại lôi hỏa tĩnh động bên trong, thiên tĩnh động vì tự thân danh dự, tất nhiên sẽ phụ trách an toàn của bọn hắn. Còn nữa, thiên tĩnh động bản thân là Ly Dương cảnh đệ nhị thế lực lớn, gần như chỉ ở Ly Dương đạo tông phía dưới. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ không đi đắc tội. Quái vật khổng lồ này. Đến mức thực lực mạnh hơn xa thiên tĩnh động Ly Dương đạo tông, dù sao cũng là danh môn chính tông, cũng sẽ không tùy tiện cùng thiên tĩnh động vạch mặt. Nhìn như vậy đến, chính mình trước mắt tình cảnh vẫn tương đối an toàn. Lục Huyền thâm nghĩ lấy, nỗi lòng lo lắng để xuống, hắn an tâm đợi trong động phủ bồi dưỡng linh thực, cũng không để ý tới ngoại giới gió nối mây phun, sóng ngầm phun trào đồng thời. Cũng có thế rõ ràng cảm giác được lôi hỏa tĩnh động lực phòng hộ độ thoáng cái đề thăng lên mấy cái cấp bậc, tuần tra xem xét trong tiểu đội thậm chí có 2 tên kết. Đang tu sĩ đi qua Lục Huyền động phủ phụ cận lúc, hắn còn cố ý đưa đi linh quả lĩnh tương, thuận đường hỏi thăm một chút lôi hỏa tĩnh động vấn đề an toàn. Theo bọn hắn khấu bên trong biết được, có không ít tu sĩ lẫn vào lôi hỏa tĩnh động bên trong, bất quá mục đích chủ yếu đều tại lôi hỏa chỗ sâu bí cảnh, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 trận tranh đấu cướp bất, cũng đều tại trong phạm vi khống chế. Cái này khiến Lục Huyền trong lòng yên ổn không ít, ngũ phẩm trận pháp vừa mở, phản phất ngăn cách. Trong linh điền, Lục Huyền đứng tại từng cây băng huỳnh thảo trước, thận trọng đem mương kết ra tới linh chủng theo linh thảo bên trong lấy ra, và nhỏ linh chủng hiện lên màu xanh thâm thắm, mặt ngoài có nhàn nhạt cực hàn ánh xanh lúc ấn lúc hiện, nắm trong tay như là một khối băng hàng hòn đá nhỏ, hắn cố ý lưu lại 20 gốc băng huỳnh thảo dùng tới ngưng kết linh chủng, tổng cộng ngưng kết ra gần 100 miếng, đợi chút nữa một nhóm băng huỳnh thảo thành thục, cũng không căng quá mức cân. Nhắc linh chủng số lượng không đủ nhân tố, có thể yên tâm to gan ngắt lấy linh thảo, thu. Hoạch tu vi bạn thưởng. 100 miếng tam phẩm linh chủng, cơ bản có thể làm cho Lục Huyền làm qua một bên thu hoạch tu vi, một bên ngưng kết đầy đủ linh chủng, lòng vòng như vậy xuống. Băng huỳnh thảo đầy đủ, không sai biệt lắm gieo trồng một lượng phê liền có thể đột phá đến kết đan trung kỳ. Đến lúc đó, sức tự vệ có thể tương ứng tăng lên rất nhiều. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ. Vẫn là tu vi không đủ mạnh, bảo vật không đủ nhiều a, không phải liền không cần như thể lo lắng đề phòng. Trùng Sáng, ngươi liền không thế lại cố gắng một chút sao? Hắn nhìn đầy khắp núi đồi các phẩm giai đều có linh thực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý niệm như vậy chợt lóc lên, hẳn đối đãi linh thực cũng không dám có chút lười biếng, sợ không có chăm sóc bồi dưỡng tốt, ảnh hưởng Trùng Sáng mở ra ban thưởng phong phú. Trình độ E lục đạo hữu, nhưng tại động phủ. Diệp Mỗ qua tới bái phóng một thoáng đạo hữu. Này ngày, hẳn đang ở trong linh điền xem linh thực trạng thái lúc, bên ngoài động phủ vang lên một tiếng lạnh lẽo giọng nữ, Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên tóc bạc nữ tu. Nữ tu tên là Diệp Huyền Ngân, từng đến đây ăn mừng hắn tấn thăng kết đan, cũng cùng nhau đi Hắc Thủy Tĩnh Động cho. Hình Côn Tĩnh Sứ mừng thọ, xem như có nhất định giao tình. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, Lục Mô không có từ xa tiếp đón Huyền tranh thủ thời gian đi ra ngoài đón, xác nhận chung quanh không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đem tóc bạc nữ tu đón vào động phủ, hai người đi vào trong sân, Lục Huyền bưng lên linh quả linh nhưỡng. Lục đạo hữu, có biết gần nhất Lôi Hỏa Tĩnh Động bên trong động tĩnh? Diệp Huyền Ngân uống vào một mụn ngọc tấy linh lộ, trực vào chủ đề. Có biết một ít, chỉ biết là có không ít tu sĩ cấp cao cái gì đến Nguyên Anh chân quân chui vào lôi hải chỗ sâu, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng. Lục Huyền thành thật trả lời. Ta nghe ngóng một phiên, hiểu rõ đến cùng một chỗ bí cảnh có quan hệ. Chỗ kia bí cảnh tên là Lôi Mỏm Đá Động, tương truyền vì một tên cố tu sĩ di tích, một mực dấu ở lôi hải chỗ sâu, nhân duyên dưới sự trùng hợp. Gần đây mới y nghe nói tên kia cổ tu sĩ lúc còn sống, nối tiếng tu chân giới, có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hắn để lại động phủ tự nhiên có không ít đồ tốt, cho nên hấp dẫn đến không ít. Nguyên Anh chân quân chui vào trong đó. Diệp Huyền Ngân trầm giọng nói ra. Thì ra là thế, đa tạ Diệp đạo hữu không tiếc cáo trí. Lục Huyền nhẹ gật đầu, hướng tóc bạc nữ tu biểu thị cảm kích. Như thế cơ duyên, thế gian hiểm thấy, Lục đạo hữu có nguyện đi thăm dò một ít. Diệp Huyền Ngân ánh mắt lăng lệ, nhìn nơi xa chân trời, hướng Lục Huyền hỏi, có nhiều như vậy Nguyên Anh chân quân, Diệp đạo hữu có lòng tin theo trong tay bọn họ tranh đến cơ duyên bảo vật. Lục Huyền cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, e ngoại trữ Lục đạo hữu bên ngoài, tại hạ còn mặt khác mời mấy tên đạo hữu, hợp lại phía dưới, cũng xem như một cổ cường đại lực lượng. Còn nữa, chỗ kia dĩ tích bí cảnh vừa mới hiện thế, cấm chế phong phú, cho dù là Nguyên Anh chân quân, cũng chỉ là tại bên ngoài thăm dò, không bận tâm thế nào người khác. Giờ phút này đúng là chúng ta đục nước béo cò, lấy nhỏ thắng lớn cơ hội tốt nhất. Như là bỏ lỡ, đằng sau lại nghĩ theo trong tay bọn họ tranh đoạt, vậy liền khó như lên tươi. Diệp Huyền Ngân thần sắc nghiêm nghị nói ra. Diệp đạo hữu nói tới xác thực có mấy phản đạo lý. Bất quá, hết sức xin lỗi, Lục Mỗ đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy, nếu như tiến vào bí cảnh, chỉ có nhất tuyến khả năng theo Nguyên Anh chân quân cùng với rất nhiều đan tu sĩ tranh đến bảo vật, xa thấp hơn nhiều chỗ bất chấp nguy hiểm. Hơi không cẩn thận còn sẽ vẫn lạc trong đó, thân tử đạo tiêu. Lục Huyền trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt, kệ thôi được, người có chí riêng, vậy liên không miễn cưỡng Lục đạo hữu ngươi. Mặc dù biết Lục Huyền sinh tính cẩn thận, nhưng Diệp Huyền Ngân vì tận khả năng ngưng tụ càng nhiều lực lượng, vẫn là ôm may mắn tâm lý đến đây hỏi thăm, thấy Lục Huyền tâm ý đã quyết, liền có rời đi ý nghĩ, Diệp đạo hữu chậm đã. Lục Huyền lên tiếng ngăn cản, Lục đạo hữu còn có gì chỉ, Diệp Huyền Ngân quay đầu. Thần sắc nghĩ ngờ hỏi. Diệp đạo hữu, Lục Mỗ vì mạng nhỏ nghĩ, không muốn mạo hiểm đi lôi hải chỗ sâu bí cảnh, nhưng đối với bí cảnh bên trong bảo vật lại có mấy phần hứng thú. Đạo hữu nếu là từ bên trong đạt được cao giai linh chủng hoặc là linh thú phôi thai, linh thực tương quan bảo vật, có thể tới Lục Mỗ động phủ, nguyện giá cao thu mua. Lục Huyền khẽ cười nói, Diệp Huyền Ngân giật mình, không nghĩ tới Lục Huyền đưa ra như thế cái cố quái thỉnh cầu, thà rằng giá cao thu mua bí cảnh lưu truyền tới linh chúng. Cũng không muốn tiến vào bí cảnh bên trong tự mình tranh đoạt cơ duyên bảo vật. Tốt, ta đáp ứng Lục đạo hữu ngươi, bất quá không dám hứa chắc cái gì. Đa tạ Diệp đạo hữu, Lục Huyền chấp tay, chỉ cần lĩnh thạch đủ nhiều, cái kia hoàn toàn có khả năng theo tiến vào bí cảnh tu sĩ trong tay nện đến cao gia linh chủng các loại, cũng tính là một loại khác loại tham dự cảm. Giác. Chương 709 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cùng cực độc không đội trời chung. Lục đạo hữu này pháp xác thực có mấy phần có thể được chỗ. Bất quá, không phải mỗi tên tu sĩ nguyện ý đem tranh đoạt bảo vật chấp tay nhường cho người, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Mặt khác, tốn hao. linh thạch cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, không quá có lời. Diệp Huyền Ngân bình tĩnh phân tích nói, không có cách, tại hạ thật sự là quá mức yêu thích linh thực, một lòng chỉ nghĩ loại lược tu hành giới hết thảy linh thực, dù cho trả giá lại lớn đại giới cũng cam tâm tình. Nguyệt Huyền trong mắt hiển hiện một tỉ sĩ mê, đến mức linh thạch, cũng không phải vấn đề gì, Lục Mỗ chìm đầm tại linh thực một đạo nhiều hơn 10 năm, đối với tự thân linh thực trình độ vẫn là có mấy phần tin tưởng, trong những năm này góp nhặt một chút tài sản. Vì chính mình yêu thích đồ vật trả giá linh thạch nhiều một ít, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lục Huyền cười híp mắt nói ra, hắn là một tên hành nghịch tiêm linh thực sư, tuy nói hoang phế tu hành, không sở trường đấu pháp, nhưng tài sản hùng hậu một điểm, cũng vẫn tính hợp lý đi. Tốt, ta đây liên nhiều giúp lục đạo hữu ngươi lưu ý một thoáng. Diệp Huyền Ngân gật đầu nói, lập tức tóc bạc trắng bên trên lôi mang tuôn ra, hóa thành một đạo bạch quang tan biến tại chân trời. Lại nhiều hơn một loại thu hoạch cao gia linh chủng con đường, trực tiếp theo thăm dò bí cảnh về sau, thành công trở về tu sĩ bên trong mua hàng. Nếu là có thể lấy ra ngưỡng mộ trong lòng linh chủng, giá cả cao một chút cũng có thể tiếp nhận, ngược lại có trùng sáng tại, ta kiếm sẽ chỉ cản nhiều. Nếu là ngoài ý muốn cơ hết tại bí cảnh bên trong, cái kia chỉ có thể nói tiếng các hạ cùng trong tay của ta linh thạch võ duyên. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, cảm thần nói, hắn trở lại trong phòng, xa xa liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm hương khí. Viên ma tử hẳn là ủ chế đến không sai biệt lắm. Ê. Đây chính là đấu một lần ủ chế ngũ phẩm cấp bậc linh nhưỡng, không biết hiệu quả như thế nào. Hắn tới đến đựng lấy viên ma tử vật chứa trước, lẳng lặng nhìn. Linh nhưỡng vàng ống, hương khí nồng đậm, còn chưa uống vào liền có hơi say rượu chỉ ý, nghe ngóng để cho người ta huyết khí cuồn cuộn, rõ ràng kinh lực mạnh. Lục Huyền Âm thầm nuốt nước miếng một cái, tiếp tục dò xét linh điền, xem mỗi một gốc linh thực. Này ngày, hắn đem hết thảy linh thực dốc lòng chăm sóc về sau, quyết định đi một chuyến Hoang Hy Tĩnh Động, Mê Tiên Đào thành thục mấy lần về sau, trong tay hắn góp nhặt Mê Dục Đan, Mỹ Âm Châu chờ âm dương hợp hoang loại bảo vật đã cả ngày càng nhiều, toàn bộ đặt ở tiệm tạp hóa bên trong, quá mức dễ thấy. Không phải hết sức thích hợp trước mắt tiệm tạp hóa bên trong, số lượng nhiều nhất bảo vật thuộc về dưỡng kiếm hồ lô cùng trúc cơ đan, một cái thuộc về linh thực sư nghề, một cái khác thì là dính đến phương diện luyện đan. Lục Huyền mặc dù không có bộc lộ ra hắn tại luyện chế trúc cơ đan bên trên tông sư trình độ, nhưng cũng biểu hiện ra không tầm thường trình độ. Ngoại trừ xử lý nhóm này bảo vật bên ngoài, hắn còn dự định đi Hoang Hy Tĩnh Động thật tốt khảo sát một phiên, xem có thế hay không tìm kiếm một chỗ động phủ dùng tới bồi dưỡng tà dị linh thực. Để đó thật tốt bí cảnh không đi, trái lại đi tìm kiếm vui vẻ, hắc hắc. Hắn mở ra hai lớn phòng hộ trận pháp, dặn dò Thảo Khôi Lỗi tốt coi chừng động phủ, mượn nhờ ngàn trành quỷ mặt biến đổi thân hình dung mạo, hóa thành một tên thon gây trung niên, chui vào Hoang Hy Tĩnh Động bên trong. Vừa mới đi vào, liền có thể cảm nhận được chỗ này tình động phồn hoa xa hoa lãng phí, cao lầu san sát nối tiếp nhau cực điểm xa hoa, ngợp trong vàng son, tu sĩ người đến người đi, có các loại dị vực thiếu nam thiếu nữ làm bạn. Không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệch, nhưng lại lộ ra một bộ cực kỳ phấn khởi thần sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ làm người mê say hương khí. Cho dù là tu sĩ, hưởng lạc cũng đã chiếm tuyệt đại đa số, cùng Hoang Hỷ Tĩnh Động so sánh, Nga tại Lôi Hỏa Tình Động nơi đó động phủ nói lên được là giả ngoại hoang vu. Lục Huyền trong lòng cảm khái một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Tiền bối xưng hô như thế nào? Có thể là lần đầu đi vào Hoang Hỷ Tĩnh Động. Văn bối nguyện vì tiền bối ra sức trâu ngựa, nhường tiền bối đầy đủ hiếu Hoang Hy Tĩnh Động. Một tên thanh niên dáng dấp thanh tú lặng yên đi đến trước người hãn, ánh mắt nhạy bén lanh lợi. Tại hạ họ Hoàng, xác thực là lần đầu tiên tiến vào Hoang Hy Tĩnh Động, ngươi đặng trước dẫn đường, nếu để cho ta đầy ý, không thế thiếu ngươi trả thù lao. Lục Huyền nhàn nhạt gật đầu, hắn giờ phút này, dung mạo hoàn toàn cải biến, vì để tránh cho làm người khác chú ý, cố ý đem tu vi áp chế ở trúc cơ trung kỳ. Tại lui tới tu sĩ bên trong, vẫn như cũ thuộc về hàng đầu. Mà cái kia thanh tú thanh niên, thì là luyện khí cảnh giới viên mãn, dùng hắn hiện tại tuổi tác tới nói cũng xem là tốt e đúng, Hoàng tiền bối. Tiền bối xưng hô ta một tiếng Tiếu Hà là đủ. Thanh niên nghe vậy, mặt lộ về vẻ vui mừng. Nơi này là Vạn Linh Thực Phủ, là Hoang Hy Tĩnh Động bên trong một cái nổi danh nhất dùng bữa chỗ. Vạn Linh Thực Phủ danh xưng có tu hành giới nhất đầy đủ, vị ngon nhất thực đơn. Vô luận là linh thực linh thú, vẫn là tà túy, đều ở nơi này có thể thưởng thức được. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, thậm chí còn có thể nếm đến thất phẩm yêu thú hoặc là vực ngoại yêu ma máu thịt. Đã mì vị ngon miệng đồng thời, còn có thể bổ dưỡng thân thể, mang đến rất nhiều ích lợi. Thanh tú thanh niên chỉ bên trái một tòa lầu cao nói ra, Cao lầu phía bên ngoài cửa sổ treo từng trương xử lý tốt gia thú, bên trong truyền đến một cổ hỗn hợp có rất nhiều y. Linh lực hương khí, nghe ngóng thèm ăn nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng. Nơi này là Túy Tiên Lâu, tương truyền năm giữ lấy trên trăm loại tu hành giới linh nhưỡng linh tử phương pháp phối chế, tiền bối nếu là bình thường có uống rượu một chén. Hứng thú có thể đi bên trong thử một chút. Thanh niên thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền giới thiệu chỗ đã thấy đủ loại sự vật. Nói tóm lại, Hoang Hy Tĩnh Động được xưng tụng Ly Dương cảnh lớn nhất động tiêu tiền, có thể cam đoan nhường hết thảy tiến vào tĩnh động tu sĩ thừa hứng tới, hài lòng mà, bên trong có vô số loại hưởng lạc phương thức, sống phóng túng, cái gì cần có đều có. Vừa mới cùng tiền bối nói vẫn chỉ là một góc của băng sơn, càng nhiều ấn nút trong bóng tối, nhất định phải có người dân đường, mới dùng dòm hắn toàn cảnh. Lục Huyền nghe vậy, bước chân dừng lại y há, còn mời nói rõ chỉ tiết nói, y. Ngoại trừ cùng loại vạn linh thực phủ, Quý Tiên Lâu này chút, Hoang Hy Tĩnh Động bên trong còn có không ít đặc thù nơi xê có thích hợp tu sĩ đánh cược địa phương, cực pháp thiên kỳ bách quái, sòng bạc đối với tu sĩ linh thức, thân thế chờ có rất nhiều hạn chế, tiền đặt cược có pháp khí, phù lục. Thậm chí sinh mệnh các loại NG có thể hướng dụng đến đặc thù linh đan địa phương, linh đan thường thường có một ít đặc thù linh dược luyện chế mà thành, uống vào sau có thể nhảm vào tu sĩ thần tâm trí, nhưng hắn có loại sống mơ mơ màng màng, sung sướng đề mê cảm giác. Dĩ nhiên, vui vẻ, nổi danh nhất tự nhiên là âm dương hợp hoang chỉ thuật liễu. Hoang Hy Tĩnh Động bên trong tụ tập vô số diệu nhân, ma môn thánh nữ, chính đạo tiên tứ, có được đủ loại hình dáng đặc thù yêu tộc thiếu nữ, thậm chí còn có vực ngoại yêu mát loại. Rất nhiều đoàn tụ bảo lâu còn nắm giữ lấy độc môn bí thuật, có thể làm cho vô số tu sĩ trầm luân trong gió, không thể tự kềm chế. Thanh niên không biết nghĩ đến cái gì, âm thầm nuốt nước miếng một cái, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Tiền bối muốn đi nơi nào hưởng thụ một chút. Vân bối đối phương tròn mấy trăm dặm được cho là rõ như lòng bàn tay. Hắn nghĩ tới chính mình trước mắt thân phận, nghiêm sắc mặt, hướng Lục Huyền hỏi. Hoàng mổ cùng cực độc không đội trời chung. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói. Hiểu rõ, cái này mang tiền bối đi phụ cận mấy chỗ nối danh nhất câu lan chỉ nhìn một chút. Thanh tú thanh niên tranh thủ thời gian gật đầu, đuôi lông mày nhịn không được vểnh lên, lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Chương 710 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lan quân, lưu cái loại đi. Hai người một trước một sau, ở trên đường phố xuyên qua một lát, đi vào một tòa cao lớn đình viện trước, kể toàn bộ đình viện do phấn sương mù trắng bao phủ, mơ hồ truyền đến lá lướt sáo trúc thanh âm, thỉnh thoảng còn có thiếu nữ mỉm cười dễ nghe tiếng cười vui, để cho người ta không nhịn được muốn tiến vào tìm tòi hư thực, gia nhập trong đó y hoàng tiền bối, nơi này là trường nhạc quán, tại Hoang Hy Tĩnh Động bên trong cực kỳ nối danh, số 1 số 2 phong nguyệt nơi chốn. Nghe nói a, bên trong nữ tu tối vi tiêu hồn, từng cái nhường các tu sĩ hình tiêu mảnh dẻ, mất hồn mất vía. Tiền bối nếu là muốn đi vào cùng bọn hắn đại chiến mấy trăm lần hợp, tốt nhất là sớm chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt di bổ khí huyết linh đan linh dược. Thanh niên chỉ đặng trước đình viện, cười đến cực kỳ hèn mọn, ngươi dây không cần phải lo lắng, ta tự có suy tính. Lục Huyền mặt mỉm cười, tâm niệm vừa động, một viên linh thạch trung phẩm xuất hiện trước người, một đi ngang qua đến, thanh niên giới thiệu rất nhiều liên quan tới Hoang Hy Tĩnh Động tình huống cặn kẽ, đối với lần đầu tiến vào hẳn tới nói bớt đi không ít công phu, đáng giá. Dùng một viên linh thạch trung phẩm tạ ơn. Tốt, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, này miếng linh thạch trung phẩm liền làm ngươi trả thù lao. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Thanh niên bình thường kiếm liền là một điểm dẫn đường cùng với tin tức phí tốn, khó được đụng phải như Lục Huyền hào phóng như vậy tu sĩ, vội vàng trịnh trọng biểu thị cảm. Kích. Sau này còn gặp lại. Lục Huyền nhàn nhạt lưu lại một câu, một mình tiến vào trường nhạc quán bên trong. Tiền bối y vừa mới đi vào, liền có mấy tên phong tình khác nhau thiếu nữ tiến lên đón, không hẹn mà cùng hướng Lục Huyền hô. Lục Huyền ánh mắt quét qua các nàng hơi mỏng sa y hạ như ấn như hiện mỹ diệu thân thế, trong cơ thể khí tức lặng yên dâng lên. Hắn tới trường nhạc quán chủ yếu vì làm ăn, chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, tu vi chính là hơn vào, có thể dùng đối lập bình đẳng phương thức đi cùng này một Hoang Hỷ Tĩnh Động danh tiếng lớn nhất phong nguyệt nơi chúng trao đối mê dục đan, cực nhạc tâm kinh chờ nhiều như thế tứ phẩm bảo vật, nếu là không có kết đan tu vi, chỉ sợ trấn không được tràn diện. Đều cho nô gia xuống, vị này chính là kết đan chân nhân, đừng một bộ nôn nôn nóng nóng dáng vẻ, nhường kết đan tiền bối chế giảo. Quả nhiên, hẳn hiển lộ tu vi thật sự sau mấy hơi thở, liền có một cổ nông đậm làn gió thơm xông vào mũi, ngay sau đó, một tên có lồi có lõm, ngũ quan đẹp đẽ diễm lệ thiếu phụ chậm rãi tới, tuyết trắng chân ngọc nhẹ nhàng điểm tại mặt đất cao ba tấc chỗ, lúc hành tấu khoác trên vai. Phấn hồng sa y không gió mà bay, bên trong núi non khe cốc nhìn thoáng qua, đẹp không sao tả xiết, vị đạo hữu này có chút lạ lẫm, không biết xưng hô như thế nào. Nô gia Đỉnh Niệm, Trường Nhạc quán quán chủ, xưng ta một tiếng Niệm Niệm là đủ. Thiếu phụ thanh âm nghe vào mềm nhu nhu hòa, để cho người ta kìm lòng không được say đầm ở trong đó, tại hạ họ Hoàng, gặp qua Đinh đạo hữu. Lục Huyền chấp tay nói ra, trước mắt nữ tu mặc dù tư thái cực thấp, hẳn cũng không dám có chút khinh thường, linh thức dò xét bên trong, nữ tu tu vi cảnh giới không kém hẳn, cùng là kết đan tu sĩ ở nguyên lai là Vàng Lan có thế là lần đầu tiến vào Trường Nhạc quán. Cần nô gia tới hầu hạ sao? Thiếu phụ tiến lên mấy bước, bạch ngọc tay trắng nhẹ nhàng rơi vào Lục Huyền trên bờ vai, thổ khí như lan, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lui lại hai bước, kẻ Đinh đạo hữu, ta tới Trường Nhạc quán cũng không phải là vì tâm hoang tác nhạc, mà là muốn cùng đạo hữu làm cái làm ảnh lớn. Hắn trầm giọng nói ra, vì hoàng đạo hữu này cũng quá mức khách khí, ngươi tới Trường Nhạc quán, không phải liền là cùng Nga nhóm làm ép một cái làm ăn lớn. Diễm lệ thiếu phụ cười hắc hắc, sóng mắt lưu chuyến, ánh mắt mịt mờ quét qua Lục Huyền bên hông, không dối gạt Đinh đạo hữu, ta ngẫu nhiên đạt được một chút âm dương hợp hoang bảo vật, đều càng thích hợp quý quán nữ tu, đạo hữu có nguyện nhìn một chút. Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị nói ra, không có chút nào để ý tới Diễm lệ thiếu phụ đùa giỡn, cái kia hoàng đạo hữu mời tới bên nà, Đinh Niệm thấy thế, biểu lộ lập tức thu lại rất nhiều, đem Lục Huyền đưa vào một gian rất có tình cảm gian phòng, trong phòng bốn phía có phấn hồng lụa mỏng rú xuống đến, bên trong có một tấm diện tích cực kỳ rộng lớn mềm giường, đầu giường thiêu đốt lên một cây phấn dây trắng. Hương, từng sợi hương khí lượn lờ bay lên, cho gian phòng tăng thêm mấy phần mập mờ khí tức kỳ hoàng đạo hữu, không biết ngươi muốn bán ra đến tột cùng là gì các loại bảo vật. Đinh Niệm nửa năm tại mềm trên giường, tuyết trắng đùi không tự chủ vuốt ve, nhìn qua chặt chẽ mà rất có co giãn N âm dương hợp hoang chỉ đạo. Giống như là hình thành vô số cổ dây tứ phẩm mê dục đan, sau khi phục dụng có thể kích phát nội tâm chỗ sâu nhất dục niệm, thôi phát trình dầu, phóng to khoái cảm, là tu luy. Một viên mặt ngoài có rất nhiều đỏ nhạt linh văn phấn hồng đang được xuất hiện tại nữ tu trước mặt, linh văn chậm rãi bơi. Có lồi có lõm nối bật thân thể. Tứ phẩm bảo vật cực nhạc tâm kinh, có thể dân động trong đó thuật pháp, thi triển ra trình dầu huyễn thuật, đồng dạng rất có thôi tình hiệu quả. Tứ phẩm bảo vật Mỹ âm châu, tại dục niệm kích thích dưới, có thể phóng xuất ra ghi chép trong đó vô số âm thanh dâm đảng, đồng dạng có cực cường trợ tình hiệu quả. Một tấm vàng nhạt ngọc lụa, một khỏa ấn chứa vài tỷ phấn hồng hơi khói trong suốt hạt châu xuất hiện tại diễm lệ thiếu phụ trước mặt. Mê dục đan, cực nhạc tâm kinh, Mỹ âm châu. Xác thực đều là hiếm có âm dương hợp hoang bảo vật, không biết đạo hữu trong tay có nhiều ít. Mê dục đan số lượng nhiều nhất, có 20 miếng, cực nhạc tâm kinh có 6 phần, Mỹ âm châu có 8 khỏa. Lục Huyền nói ra trong tay mình có được một bộ phận số lượng. Lại có nhiều như thế. Hoàng đạo hữu sẽ không phải là cái gì bàn môn tà đạo tu sĩ a? Nô gia hơi sợ a thì Diễm Lệ thiếu phụ ngón tay che miệng lại môi, khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ mịt mờ vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt tên này tướng mạo bình thường kết đan tu sĩ vậy mà có thế một thoáng xuất ra nhiều như thế đoàn tụ bảo vật, này nếu là đặt ở Hoang Hy tỉnh động một chút cỡ trung tiểu câu lan chỗ, chỉ sợ xới đất ba thước đều không thể tập hợp, Đỉnh đạo hữu nếu là cố ý, không băng ra cái gì. Lục Huyền mỉm cười hỏi, hệ đạo hữu trong tay bảo vật ta muốn lấy hết, mê dục giang mỗi miếng 8.000 hạ phẩm linh thạch, Mỹ âm châu mỗi viên 1.000 hạ phẩm linh thạch, đến mức. Cụm tâm kinh, giá trị quý giá nhất, mỗi bản 1.500.000 hạ phẩm linh thạch như thế điểm lệ thiếu phụ không chút nghĩ ngợi nói ra, có khả năng. Lục Huyền giả bộ như suy tính một chút, đáp ứng nói. Không hố là Hoang Hy tỉnh động lớn nhất động tiêu tiền, hoa khởi linh thạch tới như là nước chảy. Giá tiền này, muốn so hãng tại tiệm tạp hóa bên trong bán ra chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, lại là đại lượng bán ra, hắn tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Đây là 3.380 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu xem qua một chút, hệ một đống linh quang lưu chuyển linh thạch tung bay đến Lục Huyền trước mặt. Không có vấn đề. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận số lượng không sai, cùng với không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đem hết thảy linh thạch thu vào trong trữ vật đại. Hoàng đạo hữu, không bằng tại đây bên trong nghỉ ngơi 2 ngày, tốt tốt buồn lỏng một chút. Đinh đạo hữu, Lục Huyền đang muốn mở miệng, Đinh Niệm ngón tay dán sát vào môi hắn, gương mặt bay ra hai đóa đỏ ứng, phấn hồng sa y không ngừng trút bỏ, Lan Quân, lưu cái loại cho ta chứ. Đúng lúc này, Lục Huyền bên hông cảm nhận được có dài nhỏ đồ vật không ngừng nhẹ nhàng điểm hệ thân hình thu nhỏ, tầng ở trên người yêu quỷ đang hướng hẳn truyền đưa tới một đạo suy nghĩ, trong bụng có tà loại.